Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để chèn ép quản lý công ty em sao? Lam Hiểu Hy cười cười, lại không nói gì thêm, đi vào miếu thờ. Chạp tay vái lạy, lâu mâu mới đứng dậy. Thấy Hạ Tử Đàm chỉ là tựa ở cửa miếu nhìn cô, căn bản không đi vào. Cô thích thú đi ra ngoài. Cầu xin gì vậy? Anh hỏi. Không thể nói đâu, nói sẽ không linh. Nếu như là quyền độc quyền, thì em nên xin anh. Em không cầu xin cái đó, là cái khác. Cô cười, trong mắt lóe ra tia sáng, giống như các cô gái đang mong chờ thần tình yêu bắn chết. Đúng vậy, trên đời này làm gì có người con gái nào mà không xin được tình duyên hả? Trong lòng của anh có cảm giác này. Bỗng dưng anh kéo lấy cô, thuận thế đem tay cô đặt vào túi áo ngoài của anh. Lam Hiểu Hy nhìn anh, trên mặt toàn dấu chấm hỏi, muốn rút tay về nhưng anh lại không thả. Chúng ta phải tình cảm hơn, như vậy sẽ khó bị lộ. Anh rất nghiêm túc nhìn cô, nhẹ nâng lông mày. Em phải học cách quan tâm anh chứ. Anh mới kéo tay em mà em đã muốn rút ra. Còn nữa, nếu như cần thiết khi anh hôn em không thể trốn, biết không? Anh dịu dàng như nước nhìn cô, bờ môi khiêu gợi, nói ra những lời khiến người ta mặt hồng tim đập, dịu dàng mà lại bức người. Hôn? Tại sao muốn hôn em? Lam Hiểu Hy đỏ mặt, lùi về phía sau một bước. Anh không được hôn em. Cô gái này, có cần thiết phải sợ đến như vậy không? Bao nhiêu người phụ nữ chỉ hy vọng Hạ Tử Đàm anh hôn, cô lại né tránh. Quả nhiên là muốn làm cho người ta tức chết. Anh tức giận, nhếch lông mày. Tôi nói là có lúc cần thiết. Ví dụ như biểu hiện của em quá kém cỏi, có thể bị bà phát hiện. Khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên lại gần cô, đôi mắt híp lại. Em có từng thấy người ta hôn nhau chưa? Bây giờ là thế kỷ 21, lên giường cũng rất phổ biến đấy, đúng không? Lên giường. Một cây đuốc bỗng đốt cháy gương mặt của Lam Hiểu Hy. Cô liều mạng đẩy tay của Hạ Tử Đàm ra, vừa xấu hổ, vừa giận chạy về phía trước. Cái gì vậy, lên giường? Tên đàn ông háo sắc này thật quá đáng. Tuy cô đã có bạn trai, nhưng anh không thể nói trước mặt cô như thế được. Ghê tởm. Hạ Tử Đàm không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn cô, nụ cười khóe môi chưa từng ngừng lại. Thật sự là chơi vui. Cô giống như một em bé mới chào đời, chỉ cần anh nhẹ nhàng trêu chọc, cô sẽ gấp đến độ nhảy dựng lên, vô cùng thú vị. Anh từ từ đi, lần đầu tiên cảm thấy Nhật Bản lại đẹp đến vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình không ghét nơi này. Anh hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời xanh bao la, đang muốn nhắm hai mắt lại, cảm thụ một chút gió thổi vào mắt. Lại nghe thấy một tiếng thét gào lên. Bỗng dưng mở mắt, theo bản năng, anh chạy lên phía trước. Ánh mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy Lam Hiểu Hy ngã trên đất. Anh hơi nhíu lông mày, bước nhanh đến. Còn chưa ngồi xổm xuống, đã nhìn thấy đầu gối, dưới cái váy trắng như tuyết, dính đầy đất và máu. Trời ạ, cô tìm chỗ ngã thật tốt nha. Trên nền gạch không ngã, lại ngã trúng vào đá vụn trên đất. Hạ Tử Đàm ngồi xổm người xuống, đem chân bị thương của cô đặt trên đùi mình, cúi đầu thổi nhẹ bụi đất, sau đó móc khăn tay ra muốn lau vết máu và vết bẩn trên đầu gối cô, nhưng một bàn tay lại vội vàng ngăn cản anh. Như vậy thì khăn tay sẽ bẩn mất, chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi, về nhà xử lý là được rồi. Lam Hiểu Hy hoàn toàn không muốn lấy khăn tay hàng hiệu kia bị dấn bẩn. Hạ Tử Đàm tức giận liếc mắt cô một cái. Bây giờ là lúc lo lắng cho một cái khăn tay sao? Nói xong, cúi đầu muốn lau vết thương. Này, khăn tay này rất quý, em sẽ không bồi thường nổi đâu. Cô lần nữa bắt tay anh lại. Anh bật cười gạt tay cô, nhẹ nhàng lau chùi vết máu trên đầu gối, dịu dàng lại chuyên tâm. Lam Hiểu Hy nhìn anh, gương mặt không tự chủ càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng nóng. Thì thoảng, có vài khách du lịch chằm chằm nhìn bọn họ. Mấy nữ sinh Nhật Bản thì chỉ trò trò, cười với vẻ mặt mập mờ, lại là hâm mộ. Cũng đúng thôi, ở trong mắt người khác, có một bạn trai dịu dàng như vậy, khiến người ta hâm mộ là phải. Nhưng cô biết, tất cả chẳng qua chỉ là diễn thôi. Người đàn ông này chẳng có chút quan hệ nào với cô. Còn đối với phụ nữ, sự dịu dàng chính là bản tính căn bản, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Vẫn biết là vậy, nhưng tại một giây này, cô lại có chút động lòng. Cô kinh ngạc, nhìn gò má dịu dàng chuyên chú của anh, vừa cảm động vừa cảm thấy hạnh phúc, tựa như ngày đó trên mặt tuyết anh kéo tay cô, đem cô từ trong tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net